Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 438, 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều thật khiếp sợ. Ta lại có dựng. Nàng nguyên bản thời điểm cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa không yên bất an. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng luôn luôn đều không có mang thai. Bản thân chậm rãi cũng liền không lo lắng. Nhưng là hiện tại thật không ngờ bản thân vậy mà thật sự ngay tại không hề trinh triệu thời điểm mang thai. Đường Kiều cảm thấy trong lòng là lạ. Nói không nên lời cảm giác. Bất quá cảm giác này cũng không phải là không vui. Mà là ức chế không được vui sướng. Nàng cúi đầu xem bụng ngẩn người. Cả người đều là tỉnh tỉnh. Cố Đình Quân cũng mộng. Bất quá hắn đến cùng là cái nam nhân. Không là Đường Kiều như vậy tiểu cô nương. Hắn khó nén vui sướng. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Vẫn còn hỏi. Nhưng là có cái gì phải chú ý. Đại phu nói. Thiếu phu nhân là mang thai sơ kỳ. Phải chú ý cũng nhiều. Như vậy tốt lắm. Ta đem chú ý hạng mục công việc nhất nhất viết xuống đến. Đại thiếu gia đi theo nghe theo chính là. Cố Đình Quân gật đầu. Hắn nói. Tốt. Dừng một chút. Đại phu lại nói. Thiếu phu nhân tháng thiền. Trong ngày thường nếu là. Nghĩ nghĩ. Đến cùng vẫn là nói ra. Đầu ba tháng tốt nhất không cần có cái gì chuyện phòng the. Ổn thỏa sau tự nhiên mới tốt. Cố Đình Quân lập tức gật đầu. Ứng hảo. Đường Kiều nghe thế cái nói. Có chút xấu hổ. Bất quá mắt thấy Cố Đình Quân hơn một giờ dư phản ứng đều không có. Thập phần đứng đắn bộ dáng. Nàng cắn cắn môi. Trong lòng nhưng là châm chọc một câu giả đứng đắn. Vừa rồi còn sằng bậy đâu. Hừ. Người này nhất không biết tiết chế. Hiện tại nhưng là trang hảo nhân giống nhau. Đại phu tuy rằng sẽ viết xuống dưới. Nhưng là một ít trọng yếu vẫn là tỉ mỉ dặn dò bọn họ. Đường Kiều tả nhĩ tiến hữu nhĩ ra. Cố Đình Quân nhưng là nghe được thật nghiêm cẩn. Nhất nhất nhớ ở trong lòng. Đại phu còn chưa đi. Lão phu nhân cũng đã sai người đi lại. Như vậy buổi tối khuya kêu đại phu. Nàng cũng không thể không quan tâm một chút. Cố Đình Quân chưa từng giấu giếm. Nói thẳng này hỉ sự này. Quả nhiên, tiến đến vị này ma ma vui vẻ ra mặt. Lập tức tiểu toái bước trở về cấp lão phu nhân báo tin vui. Cố Đình Quân đại phu lúc này đã ngồi xuống bắt đầu viết chú ý hạng mục công việc. Chợt nghe một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Lão phu nhân khoảng cách trong lúc đó liền vào cửa. Nàng thẳng tắp nhìn về phía Đường Kiều bụng. Người cảm giác thế nào? Là khó chịu chỗ nào sao? Vẫn là nói. Liên miên lại nhảy hỏi một đống. Đường Kiều lắc đầu. Nói. Ta rất tốt. Nàng mỉm cười. Không có gì. Lão phu nhân xem của nàng biểu cảm. Quả nhiên không là có chuyện gì bộ dáng. Nàng thật sâu thở ra một hơi. Nói. Ngươi hiện tại là phụ nữ có mang. Khả muốn hảo hảo chiếu cố bản thân. Lại nhất tưởng. Xoay người nói. Đình Quân. Ngươi chuyển đến cách vách trụ. Đừng làm phiền Đường Kiều. Cố Đình Quân bật cười. Nói. Cái này không cần thôi. Hơn nữa ta lưu lại còn có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Bằng không liền nàng này ngủ đều hạnh kiểm xấu bộ dáng. Là có thể một đêm không cái chăn. Đường Kiều bị châm chọc, nhìn chằm chằm Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Đường Kiều tư thế ngủ quả thật thập phần không tốt. Không tốt đến cái tình trạng gì đâu. Mỗi đêm đều phải đem chăn đạp ra. Cố Đình Quân luôn muốn ôm nàng ngủ. Như bằng không nha đầu kia liền không chừng ngủ thành cái gì hình dạng. Đồ cũng may mà hiện tại có hắn. Thế này mới đem tiểu cô nương chiếu cố tốt lắm. Hắn đã nói Đường Kiều nguyên bản thế nào còn liền dễ dàng như vậy bệnh thương hàn đâu. Khả không phải là bởi vì này tiểu cô nương buổi tối giấc ngủ không thành thật sao? Lão phu nhân lại nói. Vậy ngươi nhóm lần này chớ đi. Khiến cho Đường Kiều ở lại Bắc Bình đi. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ. Nói. Đường Kiều nàng nương không là cũng mau sinh sản sao? Nơi nào có thời gian chiếu cố nàng? Nếu là ở lại Bắc Bình, chúng ta đều có thể chiếu khán. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đây chính là nhà chúng ta cháu chắt. Là ngươi đệ một cái hài tử. Không thể có một điểm sơ suất. Đường Kiều nhưng là cũng không có cự tuyệt cái gì. Ngược lại là trực tiếp nhìn về phía Cố Đình Quân. Không nhu muốn nói gì, Cố Đình Quân liền hiểu rõ Đường Kiều tâm tư. Đường Kiều không muốn để lại ở Bắc Bình. Hắn không nói giữ, chỉ nhìn ánh mắt nàng liền nhất thanh nhị sở. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói. Này không được, lão phu nhân trừng mắt. Ngươi này lại là như thế nào? Cái gì cũng không được. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Nói, thực không được. Chúng ta ở Thượng Hải đều có chính mình sự tình. Đem Đường Kiều một người đặt ở Bắc Bình ta lo lắng. Hắn nhưng là thật trắng ra. Đường Kiều chỉ có ở mí mắt ta phía dưới. Ta tài năng xác thực quả thật thực an tâm. Hoắc lão phu nhân lườm hắn một cái. Cả giận nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể khi dễ ngươi vợ hay sao? Này khả là của chúng ta cháu chắt. Ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt nàng. Sẽ không làm cho nàng có một phần sơ suất. Ngươi không tin người khác. Chẳng lẽ còn chưa tin tổ mẫu? Cố Đình Quân không phải không tin tưởng. Chính là hắn lại nói. Tổ mẫu không cần nói. Này không là có tin hay không vấn đề. Ta căn bản là sẽ không làm cho nàng rời đi của ta tầm mắt trong phạm vi. Ta tự nhiên tin tưởng ngài hội chiếu cố hảo nàng. Nhưng là này trong trạch viện nhiều người như vậy. Của ta kẻ thù cũng nhiều. Nếu là ai tưởng muốn động ý xấu. Ngài cũng không dám cam đoan nàng hội bình yên vô sự đi. Nữ nhân mang thai thời điểm là yếu ớt nhất thời điểm. Ta là tuyệt đối sẽ không làm cho nàng có gì bất an định nhân tố. Lão phu nhân là thật không muốn để cho bọn họ đi. Nguyên bản cũng rất không nghĩ. Hiện tại nghe nói Đường Kiều mang thai càng là thật kiên trì. Nàng nói, thực sự cái gì, ta đây đem lão xương cốt liền bồi cho ngươi. Làm sao ngươi cũng không tin ta đâu. Lời này nói tương đương tùy hứng. Cố Đình Quân mỉm cười. Không được, hắn thật quyết đoán, cơ hồ là bình tĩnh xem lão phu nhân. Ngài nói này căn bản không có khả năng. Ngài cho dù là cấp thiên hạ bồi cho ta, bị thương Đường Kiều ta đều là không đồng ý, nàng không thể ở lại Bắc Bình. Lão phu nhân bị lời nói của hắn đổ một chút, lại nhìn Cố Đình Quân biểu cảm. Hắn kiên định lại thanh lãnh, nàng hòa dịu một chút, nhu hòa đứng lên. Đã như vậy lo lắng, các ngươi cùng nhau ở lại Bắc Bình a, nàng mỉm cười. Các ngươi cùng nhau ở lại Bắc Bình, không là càng tốt sao? Nàng đã lớn tuổi như vậy, muốn đơn giản là tôn nhi quay chung quanh ở dưới gối. Mà không là như bây giờ ngẫu nhiên gặp nhau, một năm gặp cái vài lần, lại có ý gì đâu? Của nàng tôn nhi, nàng gặp còn không có Cố lão đại nhiều. Này nơi nào giống nói. Nàng nghiêm cẩn nói. Chúng ta mới là người một nhà. Cố Đình Quân nghe xong lời này cũng tưởng hỏi. Cái gì là người một nhà? Hắn vi cười rộ lên. Nghiêm cẩn, tổ mẫu. Ngài hiện tại mặc kệ nói với ta cái gì. Của ta quyết định đều sẽ không biến. Ta cùng Đường Kiều hội dựa theo sớm định ra kế hoạch xuất phát. Đường Kiều mắt thấy hiện trường tình hình có chút cương. Nàng cúi đầu, không nói được lời nào. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là thật kiên trì. Hắn nói, tổ mẫu, ta chỉ biết là ngài. Ngài, hắn ánh mắt lóe lóe, mỉm cười, không cần giở trò. Nếu là làm cho ta biết ngài vì bức chúng ta lưu lại giở trò. Sau này, ta sẽ không lại hồi Bắc Bình. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, thế nhưng là có uy hiếp. Lão phu nhân sắc mặt cũng khó thoạt nhìn. Nàng nói, Đình Quân, ngươi liền nghĩ như vậy ta. Chấm, nàng thừa nhận, vừa rồi Cố Đình Quân kiên định cự tuyệt kia trong nháy mắt. Nàng quả thật là muốn quá khác tâm tư, nhưng là chợt lóe lên. Còn chưa từng nhiều quyết định thời điểm, Hắn cũng đã vô cùng nhiên nói ra lời như vậy. Vẫn là nói, hắn ở nàng vừa rồi kia trong nháy mắt thiểm thần lý xem xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng nghiêm cẩn nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân mỉm cười. Được rồi tổ mẫu, ngài cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Sắc trời không còn sớm, trễ ngủ đối thân thể không tốt. Hiện tại này khách khách khí khí tôn tử không giống như là vừa mới cái kia kiên định lại lạnh lùng nhân. Hoắc lão phu nhân trầm mặc một chút, thở dài nói. Người đứa nhỏ này, đến bây giờ kỳ thực theo chúng ta cũng không thân cận. Cố Đình Quân cũng không tưởng giải thích cái gì. Cái gì là thân cận? Cái gì là không thân cận? Có đôi khi tóm lại không có nhiều như vậy định sổ. Hắn mỉm cười. Tổ mẫu suy nghĩ nhiều. Cho dù là Đường Kiều không có thai hắn cũng là tuyệt đối sẽ không đem Đường Kiều đặt ở Hoắc gia. Không hiểu. Hắn đối Hoắc gia chính là có một dòng không tín nhiệm cảm giác. Loại này không tín nhiệm là xâm nhập cốt tủy. Chẳng phải ngươi nói bản thân sẽ tin tưởng. Liền nhất định sẽ tin tưởng. Hắn nhẹ giọng. Như tổ mẫu lo lắng Đường Kiều. Có thể cùng chúng ta cùng đi Bắc Bình. Lại lo lắng, cũng có thể an bày đại phu theo chúng ta cùng đi. Đều có thể, Cố Đình Quân hòa dịu một chút, nói ra tạm thích ứng chi kế. Bắc Bình không ở của hắn thế lực trong phạm vi, Hoắc gia thế lực không đợi đồng cùng hắn thế lực, cho nên hắn không thể tin nhậm đem Đường Kiều đặt ở Bắc Bình. Đặt ở Hoắc gia, nhưng là hắn có thể thỉnh tổ mẫu đi Thượng Hải. Lão phu nhân chần chờ đứng lên, đi Thượng Hải, xem ra là có chút bị thuyết phục bộ dáng. Cố Đình Quân nói, đúng, ngài tóm lại không có chuyện gì nhi, không bằng cùng chúng ta cùng trở về. Lão phu nhân vừa rồi là có một chút thương tâm, vì Cố Đình Quân không lưu tình chút nào quyết tuyệt, nhưng là hắn quay đầu lại có đề nghị lại nhường tâm tình của nàng hòa dịu không ít. Nàng nói, ta lo lắng một chút đi. Nàng nhưng là cũng không có trực tiếp trả lời thuyết phục Cố Đình Quân. Bất quá vẫn là nói. Tiểu vương, đại phu họ Vương. Nàng lập tức nói. Lão phu nhân, có việc ngài mời nói. Vừa rồi hai người suýt nữa tranh gây gổ. Cơ hồ là dương cung bạt kiếm không khí quả thực nhường vương đại phu trong lòng sợ cực kỳ. Bất quá cũng may. Này không khí cũng liền lại mạc danh kỳ diệu hòa dịu xuống dưới. Nếu không nói nhi nữ đều là nợ đâu. Lão phu nhân như vậy tình hình. Không thấy người mọi người có thể thể hội của nàng khổ tâm. Người thu thập một chút. Ngày sau cùng bọn họ cùng đi trước. Giúp đỡ chiếu cố một chút Đường Kiều. Vương đại phu lập tức trở về là. Nàng là Hoắc gia chuyên trúc đại phu. Tự nhiên là nghe theo Hoắc lão phu nhân lời nói. Lão phu nhân lại nói. Được rồi, một khi đã như vậy, ta liền ở lo lắng lo lắng. Các ngươi cũng cẩn thận chút. Cố Đình Quân gật đầu. Nói, ta đưa ngài đi ra ngoài. Lão phu nhân lắc đầu. Không cần, ngươi chiếu khán hảo ngươi vợ. Nàng hiện tại tháng thiền. Muốn tất cả cẩn thận. Sau đó lại than thở. Như vậy ngày tọa xe lừa, động thai khí có thể làm sao bây giờ? Thật sự là làm cho người ta không bớt lo. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là mỉm cười. Ta hội chăm sóc thật tốt Đường Kiều. Cách chương.